Chương 16, có ý riêng. Trước mắt là một mảnh còn như mới bắt đầu hỗn độn đồng dạng phế tích, pháp tắc hỗn loạn, tàn cành nát lá, đất đá cát bụi, trong đó còn kèm theo chút còn mang theo máu, không biết là người vẫn là động vật thi khối, tràn ngập toàn bộ không gian. Xích Thủy trong lòng vô cùng xác định, chính là chỗ này. Nàng hơi nghiêng thân, liền gặp Yến cùng Mạch Khưu Khải Minh hai người thân ảnh xuất hiện ở phía sau nàng. Nàng đồng thời không có có vẻ ngoài ý muốn, chỉ là khi nhìn đến Mạch Khưu Khải Minh thơ ý điếm, ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt. Đều nói trên đời này không có vĩnh viễn bí mật, Xích Thủy rất tán thành. Có bí mật, đa muốn la mở thế là tại nhân sinh trên đường trên lưng một cái nặng nghề bao phục, người vĩnh viễn không biết nó trong tương lai sẽ mang lại cho ngươi cái gì, nhất định phải thời khắc nhớ, lại tùy thời chuẩn bị ngay tại vừa rồi nàng truy đuổi cứng rắn hoạch thơ ý điếm, nhưng thật ra là từng có cân nhắc, nhưng là so sánh dưới, nàng vẫn là lựa chọn tìm kiếm manh mối. Cùng lúc đó, nàng cu nở dê có loại tháo xuống cái này bao phục nhẹ nhõm cảm giác. Lúc đầu, Mạch Khưu Hy nguyên sự tình, nàng lúc trước cũng là vốn làm phòng vệ, tại sinh chết trước mặt, ngươi không chết thì là ta vong, cu nở dê không có gì đạo nghĩa có thể nói. Huống chi, chính Mạch Khưu Hy nguyên giáp tâm không tốt, hắn nếu không phải muốn họa thủy đông dẫn, như thế nào lại có hậu tới chuyện mà Mạch Khưu Khải Minh đã đi theo nàng, vậy chuyện này giấu giếm càng lâu, nàng càng bất lợi, còn không bằng hiện tại liền đem sự tình mở đến bên ngoài đến, tìm kiếm một cái đường giải quyết. Nếu không thể, đại gia như vậy mỗi người đi một ngả, cũng tốt hơn bằng hữu nhiều năm bất hòa tương tàn. Chỉ này lúc, tạm còn không phải câu thông thơ ý điếm Xích Thủy chờ hai người bọn họ tiến lên đây, mới nói ra, chính là chỗ này. Đây là Yến Ngưng Thần Đảo qua chung quanh, nơi này quá an tĩnh để người run rẩy bị không gian chi chủ hủy diệt không gian. Xích Thủy giải thích hạ, nhưng chính là bởi vì đây, mảnh này hỗn loạn không gian bên trong, thật không có lưu lại cái gì pháp tắc mảnh vỡ loại hình. Nàng nghĩ đến tiểu hỏa thấy kia phiến tươi đẹp mộng ảo rừng rậm, lại không khỏi sinh ra đau lòng cảm giác, không rảnh thánh tử coi là thật hung ác được quyết tâm. Liên vi bức bách hữu tử tế ti vạch mở miệng, nỗ lực cái này đại giới cu nở dê quá đắt đỏ một chút. Lại nghĩ tới tiểu hỏa rời đi thơ y điếm cục diện, ai thắng ai thua liền nàng đều không thể nào đoán trước, nàng không khỏi lại có chút vội vàng, đi theo ta. Nàng nói, nhẹ nhàng gửi ra, cả người liền chui về phía trước, mà không chung nổi trôi phủ du vật, tất cả đều tự động hướng chung quanh nhẹ nhàng di chuyển. Tiến hai người thấy thế, cu nở dê đi theo. Trên đường, Xích Thủy đột nhiên ngừng chân, theo bên cạnh cướp lấy đến một miếng ngói đá sỏi mảnh vỡ, nhìn một chút, ở xung quanh tìm tìm, lại tìm ra vài miếng. Nơi này chính là trên mặt đất thành. Ngày xưa phồn vinh náo nhiệt trên mặt đất thành đống lửa tiệc tối, vân cả đám hoan ca tiếu ngữ, càng bên thai bên cạnh, ánh mắt thấy, nhưng là tường đổ một mảnh. Cái này lại như thế nào không cho nàng cảm thán, thời gian dễ trôi qua, thế sự biến thiên, liền ngay cả cái này phồn thịnh không gian, cũng có thể bởi vì sức một mình, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia thế gian này, lại còn có cái gì là vĩnh hằng đâu, chỉ có nói sao Xích Thủy giống như có điều ngộ ra. Đây là cái gì? Mạch Khưu Khải Minh tìm được khối còn sót lại hòn đá, phía trên khắc họa một phần ký hiệu. Xích Thủy vốn là tùy ý nhìn một chút, không muốn lại ở trong đó, thấy được Phương Linh Chân Quân lưu lại ký hiệu. Nàng phản xạ có điều kiện liền tóm lấy hòn đá kia nhìn kỹ. Cái này lại vẫn là trước kia tiểu hỏa chưa từng nhìn thấy qua, nàng lập tức giật mình. Rõ ràng tiểu hỏa đem trên mặt đất thành cùng thành dưới đất đều chuyển một cái lần, vậy cái này khối tàn thạch lại là dấu ở nơi nào? Chưa để tiểu hỏa phát giác đồng thời theo cái này ký hiệu lưu lại tin tức đến xem, Phương Linh Chân Quân tựa hồ đã sớm tìm được đường ra cái này, sao có thể? Tiểu hỏa trong đan điền càng không tin, Xích Thủy nhưng là lập tức hiểu được, phía trước nhất định còn có cái gì, bị tiểu hỏa bỏ qua rồi, khối này tàn thạch chính là chứng minh. Chưa từng xong thánh chu, đến không rảnh thánh tử nhập họa thánh nữ, lại đến vân, tin, hữu tử tế ti bọn người, trong đó còn liên lụy tới tử thêm cùng Phương Linh Chân Quân. Chuyện này càng phát ra khó bề phân biệt. Xích Thủy chợt cảm thấy khó giải quyết. Thế nào Mạch Khưu Khải Minh ngay tại Xích Thủy đối diện, dẫn đầu phát hiện ra trước Xích Thủy thần sắc không đúng, tiến cu nở dê chú mục tới. Xích Thủy mấp máy môi, sắc mặt phức tạp nói, nơi này không thích hợp, ta cảm thấy ta phía trước nghĩ đến quá đơn giản. Nói thế nào? Yến tỉnh táo hỏi. Xích Thủy liền đem phía trước tiểu hỏa ở đây trải qua bản tóm tắt một lần, Yến hai người lập tức liền đã hiểu Xích Thủy muốn biểu đạt ý tứ. Tin tức không hoàn chỉnh, nơi này ẩn giấu không biết nguy hiểm. Bọn họ phải cẩn thận. Ngươi vốn là tính toán gì? Ta dự định đi trước địa cung nhìn xem. Xích Thủy về đến nói, dù sao nơi đó là đám người cuối cùng chỗ tụ tập, chắc hẳn có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn, vậy thì đi thôi. Yến đề nghị, như là đã tiến đến, cũng không thể ở đây tốn hao. Huống hồ, tu giả vốn là có thăm dò các loại không biết bản năng, biết được tin tức này, ngược lại làm cho hắn hứng thú, có loại lập tức đợi lại hiếu kỳ nóng lòng dục thượng cảm giác. Hắn một đường đi theo Xích Thủy bên cạnh, ánh mắt có khi sẽ từ trên thân xích thủy địa kinh qua, cũng có chút cảm thán. So với phân thân ngây thơ ngây ngô, rõ ràng bản tôn tỉnh táo hơn bình tĩnh, QNZ càng thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn. Nhưng mà lại tâm đại địa đem như thế phân thân thả ra, liền ngay cả Yến QNZ không biết nên nói cái gì cho phải, hắn lại không biết, xích thủy hiện tại liền bởi vì chuyện này mà khổ không thể tả, biết vậy đã làm. Chỉ này lúc, hắn ngược lại là đem lực chú ý tạm thời chuyển rời đến trong không gian này. Coi như xích thủy không nói, hắn QNZ cảm giác được cái không gian này quỷ dị chỗ, có chu không gian vốn sẽ phải nhấc lên một vạn điểm cẩn thận. Lại càng không cần phải nói theo xích thủy bản tóm tắt bên trong biết, nơi này trước đây không lâu còn phát sinh hủy thiên diệt địa dung chuyển, hắn đối cái kia truyền thừa không có hứng thú gì, nhưng lại đối xích thủy nói tới, thiết lập cái này truyền thừa cái gọi là thượng cổ di tộc, càng hiếu kỳ hơn. Vì cái gì rời đi, vì sao lại lưu lại cái này, càng giống là cạm bẫy cái gọi là truyền thừa mo y thư có nhân tất có quả. Hắn thấy, xích thủy sở dĩ hiện tại vẫn để ý không rõ đầu mối, chính là bởi vì nàng vẫn chưa tìm ra căn do chỗ mà căn này tử, ngay tại đây thượng cổ di tộc trên thân. Tâm tư trằn trọc, ba người bọn họ đột nhiên hơi sửng sốt một chút, lẫn nhau đối mặt, an ý đều tự tìm một cái ẩn nấp vị trí trốn đi. Không bao lâu, liền có một đội người theo bọn họ cách đó không xa đi qua, tốc độ cực nhanh, tựa hồ không hề cố kỵ dáng vẻ. Xích thủy ba người nhìn xem cái kia một đội người biến mất tại tầm mắt, mới hiện ra thân hình. Xem ra, nơi này cũng không như ngươi tưởng tượng, đồng dạng tư mật tiến nói. Xích thủy không phản bác được. Nàng vẫn cho là, lên thành trì bên trong tuyệt đại đa số người, đều là ngoại ý muốn xâm nhập nơi đây tu giả sinh sôi mà sinh liên tưởng đến tử thêm, có lẽ đó cũng không phải ngoại ý muốn, mà là có chỗ dự mưu, cái này là cố ý đem người bên ngoài dẫn vào đến nơi đây. Vậy tại sao lại muốn cho vô song thành chu kính hiến thánh tử thánh nữ đâu, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao, ở trong đó còn liên lụy tới thứ hồn hương. Xích thủy càng nghĩ, càng cảm thấy quỷ dị. Mà tiểu hỏa, đã hai tay che mặt, có loại không ngóc đầu lên được xấu hổ cảm giác, nếu không phải bản tôn chuyến này, nàng chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình nghĩ đương nhiên, sai phải có nhiều không hợp thói thường theo sau mạch khiêu khải minh hỏi. Không ai có gì nghị. Xích thủy QNZ muốn nhìn một chút, những này bị có mục đích thả người tiến vào, trên thân xe có hay không có nàng muốn tìm manh mối. Ba người không xa không gần suýt ở phía trước cái kia một đội nhân thân về sau, đều có thủ đoạn, lại đều bất phàm. Chí ít phía trước không một người phát giác. Bọn họ tựa hồ chính là một cái lâm thời tạo thành, bình thường thám hiểm tiểu đội, ba nam hai nữ, lẫn nhau trong lúc đó duy trì thích hợp khoảng cách, cũng không nhiều lời. Ba người lực chú ý, liền đều chuyển qua kia dẫn đường đội trưởng trên thân. Người này khả nghi mặc dù nhỏ người trong đội nhìn không thấy, nhưng bọn hắn lại đều nương tựa theo cảm giác siêu cường lực, cùng đối hắn hành vi giữa cử chỉ nhỏ bé dị thường, mà phát giác khác thường. Nhất là xích thủy, nàng am hiểu hơn tại quan sát đối phương bộ mặt hơi biểu lộ. Cái gọi là hơi biểu lộ, chính là vô ý thức bản năng, lại khống chế khó nhất, lại có rất ít người có thể chú ý tới phương diện này, mà tại cảm giác của nàng lực hạ, hết thể đều không chỗ che thân. Không chỉ như thế, nàng càng là phát hiện một phần thú vị đồ vật. Bọn họ muốn vào địa cung. Xích thủy nhắc nhở. Mặc dù trước mắt chi cảnh, cùng tiểu hỏa phía trước thấy một trời một vực, nhưng phương vị đúng là nơi này. Không có cửa đá chặn đường, đoán chừng là lúc trước dung chuyển bên trong bị phá hư, phía trước tiểu đội thông suốt, thẳng vào địa cung chỗ sâu, rất nhanh liền đạt tới lúc trước tiểu hỏa biến mất nơi. Kỳ dị, nơi này vờ ơ ý ma duy trì lúc trước phong mạo, không có cải biến. Tiểu hỏa trí nhớ hiện hiện, xích thủy bản năng liền hướng nhìn trên mặt, kia làm nàng trí nhớ khắc sâu quỷ dị đường vân, QNZ không phụ nàng trọng vọng, tại trong khoảnh khắc hiện hiện. Mà cũng chính là vào lúc này, phía trước một đội người bỗng nhiên bất hòa. Cũng không biết là ai trước ra tay, lại hoặc là đều nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường, dù sao năm người, lại đều cơ hồ tại giống nhau thời khắc lựa chọn bất hòa. Lại bọn họ chỗ mục tiêu công kích đều không giống nhau, sao một cái loạn chữ được xích thủy, nàng phía trước tại âm phong cốc, chung quanh đều là thế gia tinh anh, thường thấy cấp cao đấu cục, tầm mắt co tăng lên, lúc này lại nhìn mấy người kia, rất có loại thảm không nỡ nhìn cảm giác, nhưng là rất nhanh, thế cục đột nhiên chuyển hướng. Chợt hướng về phía một cái bao quát xích thủy ở bên trong, sở hữu cũng không dự liệu được phương hướng liền thấy phía trước trong đội ngũ hai nữ tử, tại thác thân thơ ý điếm, đang lúc trở tay, đột nhiên chuyển đổi mục tiêu công kích. Lại đều tại xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, song song thuận lợi. Sau đó, hai nữ cùng người đội trưởng kia, đi qua đồng thời không tính là quá lâu đo sư cờ, trực tiếp chính tay đâm người đội trưởng kia. Nữ chi nhất, xúc một đầu cũng không thường gặp tóc ngắn, sợi tóc khẽ nhếch, hất lên dao găm bên trên tàn huyết, ánh mắt khinh miệt đảo qua đội trưởng kia ngã xuống thân thể. Tại dưới thân, theo máu tươi chảy xuôi, cái kia quỷ dị đường vân càng phát sáng rỡ, đỏ quỷ quệt, sáng được chói mắt. Chúng ta đi một cái khác, cô gái tóc dài lập tức đuổi theo kịp, gọn gàng, chỗ nào còn có thể nhìn ra phía trước nhu nhược kia vẻ đẹp quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà Mạch Khưu Khải Minh thấy thế, cảm thán nói, ánh mắt liếc về phía Xích Thủy, dường như có ý riêng. Yến không biết Mạch Khưu Khải Minh cùng Xích Thủy ở giữa kiện cáo, nghe vậy liền hơi kinh ngạc, cu nở dê nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy nghiêm mặt nói, trong thiên hạ, đáng sợ nhất, chính là lòng người, không riêng phụ nhân, lời này của ngươi có sai lầm bất công. Mạch Khưu Khải Minh giống như thua trận, mơ hồ có chút vẻ mặt chật vật. Yến trong mắt liền hiện lên một vòng hứng thú.